Book 2 54 54 التسوق Mua sắm Mua hàng أريد أن أشتري هدية Tôi muốn mua một món quà. Tôi muốn mua một món quà. ولكن أن لا تكون غالية كثيرا. Nhưng mà đừng có đắt quá. Nhưng mà đừng có đắt quá. ربما شنطة يد. Có lẽ một túi sách tay. Có lẽ một túi sách tay. أي لون تحب؟ Bạn muốn màu gì? Bạn muốn màu gì? أسود، بني أو أبيض. Đen, nâu hay là trắng? Đen, nâu hay là trắng? كبيرة أو صغيرة. To hay là nhỏ? To hay là nhỏ? أتسمح لي أن أرى هذه؟ Tôi xem cái này được không? Tôi xem cái này được không? هل هذه من جلد طبيعي؟ Cái này bằng da phải không? Cái này bằng da phải không? أو هل هي من جلد صناعي؟ Hay là bằng chất nhựa؟ Hay là bằng chất dẻo؟ من جلد طبيعي طبعا. Dĩ nhiên là bằng da. Dĩ nhiên bằng da. هذه نوعية ممتازة. Chất lượng đặc biệt. Chất lượng đặc biệt. والشنطة اليدوية سعرها فعلا مناسب جدا. Và túi sách tay thực sự là rất rẻ. Và túi sách tay rất rẻ. هذه تعجبني. Tôi thích cái này. Tôi thích cái này. سأخذها. Tôi lấy cái này. Tôi lấy cái này. هل يمكن أن أستبدلها إذا لازم؟ Tôi đổi được không? Tôi đổi được không? بالتأكيد. Tất nhiên. Tất nhiên. نغلفها كهدية. Chúng tôi gói lại thành quà tặng. Chúng tôi gói lại thành quà tặng. هناك صندوق الدفع. Quầy trả tiền ở bên kia. Quầy trả tiền ở kia.